núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 374, gã điên đổ vương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, mà Tào Thiên Nhất, mưu đồ vấn đỉnh nhân vương. Một khi thành công, chẳng những hắn sẽ là nhân vương Bắc Vực, còn là nhân vương trên danh, nghĩa thống nhất nhân tộc cửu vực, được đại khí vận ra thân, sau đó đột phá gông xiềng thần cảnh. Như vậy, hắn sẽ có thực lực, trở thành nhân vương chính thức của nhân tộc, mà không phải là trên danh nghĩa. Ma tộc xâm lấn, sau lưng có bóng dáng Mạc Hồng Lưu. Như vậy, lúc trước Mạc Hồng Lưu có muốn trở thành ma vương ma tộc hay không, chiếm được đại khí vận gia thân? Chẳng lẽ trước đó, hắn đã âm thầm cấu kết cùng với Tào Thiên Nhất? Nếu ma tộc thành công xâm lấn Nam Châu, trở thành vị ma dẫn đầu ma tộc, xâm chiếm địa vực nhân tộc, đăng đỉnh vương tọa ma tộc, giành được đại khí vận ma tộc gia thân. Nghĩ như thế, Tà Tử âm thầm cân nhắc, đồng thời cũng không khỏi bội phục Tần Doanh. Khi đó hắn chưa có tu vi thần cảnh mà dám bố cục lừa được đám thần cảnh như Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu. Đây là mối thù ngăn đạo, không chỉ phá hoại âm mưu của Tào Thiên Nhất, cũng cản trở con đường đột phá của Mạc Hồng Lưu. Tà Tử âm thầm đề tỉnh bản thân, nhất định phải đề phòng một chút, không thể để hai người này đào hố cho mình. Sở Bình Phàm vẫn đang chiến đấu cùng Lăng Bạch Vân, đã đến giai đoạn gay cấn, do bị giới hạn về tu vi, cuối cùng Sở Bình Phàm cũng yếu hơn một bậc. Thời khắc mấu chốt, mượn lực lượng của U Nhi mới có thể đánh ngang tay với Lăng Bạch Vân. Ánh mắt Lăng Bạch Vân lạnh như băng, mỗi lần đến giây phút quyết định, không hiểu sao đối phương lại xuất hiện một cỗ lực lượng mới. Lực lượng này rất âm trầm kinh khủng, rất giống với nữ tử quỷ tộc kia. Mỗi lần hắn muốn bộc phát cực hạn, nhưng lại không biết vì sao vẫn không thể làm được, tựa hồ nhận lấy hạn chế nào đó. Trong tiểu viện, Sở Huyền đang quan sát cuộc chiến giữa Sở Bình Phàm cùng Lăng Bạch Vân. Bởi vì tu vi hai bên có sự chênh lệch, nên Sở Bình Phàm rơi xuống hạ phong. U Nhi không có trực tiếp ra tay, chẳng qua chỉ cho Sở Bình Phàm mượn lực, như thế mới dẫn tới tình huống đấu ngang tay. Dù vậy, Lăng Bạch Vân là khí vận chi tử Đông Châu, lại không thể áp chế địch nhân có tu vi thấp hơn mình, cũng tương đương với chuyện thất bại. Khí vận như ý trong tay Sở Huyền khẽ phất, nhân cơ hội này cướp lấy một phần khí vận Đông Châu, chuyển đến trên người Sở Bình Phàm. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, thì vị trí khí vận chi tử Đông Châu rốt cuộc sẽ thuộc về Sở Bình Phàm. Chiến đấu vừa chấm dứt, Sở Bình Phàm không để ý đến lời mời chào của mấy người Tân Nguyên Phong, hắn đi tới chỗ ngọn núi của đám người Đinh Việt. Đoạn thời gian tiếp theo, cứ cách vài ngày thì Sở Bình Phàm khiêu chiến Lăng Bạch Vân một lần. Lăng Bạch Vân rất uất ức, càng ngày càng trở nên cáu kỉnh. Tào Thiên Nhất đã nhận ra, nhưng lại không có ý định ra tay can thiệp. Đối với cực đạo, thủy chung hắn vẫn có một ít kiêng kỵ khó hiểu. Tại thời đại này tranh đoạt khí vận chí bảo, cực đạo lại xuất thế, làm cho hắn nảy sinh nghi ngờ. Cực đạo lại xuất thế, chẳng lẽ lại muốn đồ vương? Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu âm thầm trao đổi với nhau. Khó nói, Mạc Hồng Lưu cũng rất kiêng dè. Thời đại cửu vực hiện tại, người biết rõ bí mật đồ vương đã không còn nhiều lắm. Những lão ngoan đồng kia của nhân vương thế gia nên biết rõ bí mật này. Vây giết cực đạo phần lớn là do cường giả của nhân vương thế gia tiến hành. Nhưng mà, sự tình đồ vương, dù sao đã trải qua biết bao nhiêu thời đại. Hôm nay cửu vực không còn nhân vương, còn ai nhắm vào cực đạo? Nhân vương thế gia hiện giờ chỉ biết lôi kéo mà sẽ không trực tiếp bóp chết vị trí nhân vương, chỉ sợ là vô duyên. Tào Thiên Nhất thở dài nói, Mạc Hồng Lưu trầm mặc, thời gian hắn biến mất tại ma vực quá dài, lực ảnh hưởng còn sót lại bao nhiêu chứ? Huống hồ, bây giờ hắn là hỗn huyết nhân ma, vị trí ma vương, hắn đã sớm bỏ đi ý tưởng này, ít nhất cũng phải đoạt được hai món khí vận chí bảo mới có cơ hội tiến vào hoang cổ vực. Mạc Hồng Lưu trầm giọng nói, vương vị đã không còn quan trọng, ra tăng thực lực mới là mấu chốt. Hôm nay thần cảnh đã ra khỏi hoang cổ vực, chỉ sợ cửu vực sắp có biến cố. Tào Thiên Nhất gật đầu, đồng ý với lời của Mạc Hồng Lưu. Bị Tần Doanh phá hủy bố cục mưu đồ, kéo dài đến kiếp này tranh đoạt khí vận chí bảo, hắn đã biết trước vị trí nhân vương đã rất xa vời. Tào Thiên Nhất có chung mục đích với Mạc Hồng Lưu, đều muốn đoạt được khí vận chí bảo, dùng khí vận ra thân tiến vào chỗ thần bí kia, đột phá gông xiềng kiếp trước, bước lên cảnh giới cao hơn. Vốn tưởng rằng có thần khu làm hậu chiêu ở phía sau thì sẽ dễ dàng tranh đoạt khí vận chí bảo, nào đoán được liên tiếp xảy ra chuyện, bị ép chỉ có thể dùng thân thể đế cảnh đi tranh đoạt, khiến cho kết quả tranh đoạt chí bảo rất khó lường. Cách chương